Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, không vẽ xuân. Đem cửa mở ra đi. Kakashi nói. Vâng, bộ trưởng đại nhân. Hyuga Hổ nghe vậy, tướng chuẩn bị xong chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Loảng xoảng một tiếng, bằng sắt cửa nhà lao chậm rãi đẩy ra. Thanh âm không lớn, nhưng là tại trống rỗng trong ngục giam, lộ ra 10 phần đột ngột. Nguyên bản tựa hồ đang say ngủ Mizuki nghe tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng, thấy là Kakashi. Mizuki hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh ninja. Nha, Mizuki, Kakashi đại nhân, người vì sao lại đến nơi này? Mizuki từ trên giường ngồi dậy. Hắn mặc dù nhưng đã là tóc trắng xóa, nếp nhăn cũng đầy mặt đều là, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Chỉ ít, giống người bình thường đồng dạng vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Mizuki cùng Kakashi gặp nhau cũng không sâu, cho nên đối Mizuki hiểu rõ cũng không nhiều. Đối Mizuki ấn tượng càng nhiều hơn chính là đến từ nguyên tác, còn có liền là ám bộ tư liệu. Nhưng là Mizuki đối cái này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh thế nhưng là nghe qua đại danh. Lúc trước Mizuki sẽ tiến cái này ngục giam, cũng là nắm Kakashi đệ tử Uzumaki Naruto phúc, chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng là Orochimaru con rơi. Thật thú vị, Kakashi cười nói. Nguyên bản Kakashi coi là Mizuki chỉ là một cái đơn phương hướng tới Orochimaru người. Nhưng là căn bản tình huống trước mắt tới nói, cái này Mizuki cùng Orochimaru thật đúng là từng có qua gặp nhau. Thậm chí tại Orochimaru trong tay đạt được một loại khác loại chú ấn. Hoặc là nhất là thô thiển chú ấn. Mizuki nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trở thành con rơi, cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Kakashi đại nhân, nếu như ngươi chỉ là đến chào phúng ta, không khỏi cũng quá làm mất thân phận đi. Mizuki châm chọc nói. Yên tâm, ta không có nhàm chán như vậy. Chỉ là tới xác nhận một chút sự tình mà thôi. Kakashi nói. Cái gì? Mizuki sững sờ. Còn không đợi Mizuki kịp phản ứng, Kakashi tay đã đặt tại Mizuki trên thân. Một cỗ cự lực đặt ở Mizuki trên bờ vai, để không thể động đậy, thậm chí nói không ra lời. Hyuga Hổ có chút kỳ quái. Kakashi muốn đối cái này Mizuki làm những gì? Gia hỏa này chẳng lẽ còn có giá trị gì? Bất quá Hyuga Hổ hiển nhiên sẽ không đi hỏi những vấn đề này. Trong mắt hắn, chỉ cần là Kakashi làm sự tình, liền là đúng rồi. Đúng vào lúc này, cửa nhà lao cổng, đến đây một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nữ tử mang theo một cái hộp cơm tử, giống như là sang đây xem nhìn phạm nhân. Nữ tử gặp Mizuki bị Kakashi làm cho không thể động đậy, quá sợ hãi. Các ngươi đang làm cái gì? Nói, nữ tử liền lao đến, muốn ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là có Hyuga Hổ tại, há lại sẽ để cái này nữ tử đạt được. Hyuga Hổ bất quá là một cái điểm huyệt, kia nữ tử liền mềm xuống dưới, trong tay hộp cơm cũng rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm khắp ra. Ám bộ làm việc, cấm chỉ can thiệp. Hyuga Hổ lạnh lùng nói. Cái gì? Nữ tử lúc này cũng phản ứng lại. Hai người này cách ăn mặc đúng là ám bộ cách ăn mặc. Chỉ là tại sao muốn đối Mizuki ra tay? Nữ tử trong mắt tràn đầy lo lắng, kêu lên. Các người muốn đối Mizuki làm cái gì? Mizuki đều đã là một người bình thường, nữ tử nói, thậm chí còn mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Bình thường người nhìn thấy như thế tràng cảnh, chỉ sợ lúc này đã sớm không đành lòng. Đáng tiếc, cái này nữ tử gặp gỡ chính là Hyuga Hổ. Gia hỏa này căn bản liền sẽ không thương hương tiếc ngọc, cho nên căn bản liền sẽ không cảm thấy không đành lòng. Bất quá lúc này, Kakashi cũng thu hồi mình chakra. Yên tâm, ta cũng không có đối Mizuki làm cái gì, chỉ là xác nhận một ít chuyện mà thôi. Ngược lại là ngươi là ai? Làm sao lại ra hiện tại nơi này? Kakashi hỏi. Kakashi chakra vừa thu lại về. Mizuki cũng lần nữa khôi phục năng lực hành động. Hyuga hổ nói ra. Bộ trưởng đại nhân. Cái này nữ tử là Mizuki đã từng vị hôn thê Tsubaki. Hiện tại là một cái nhàn rỗi trung nhẫn. Mỗi ngày đều sẽ đến chiếu khán Mizuki. Bộ trưởng. Tsubaki sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới người trước mắt thân phận cao như vậy. Kakashi nghe vậy nhìn trước mắt Tsubaki như có chút suy nghĩ. Nghĩ không ra Mizuki dạng này người. Đều sẽ có người đối với hắn si tình như vậy. Đều biến thành bộ dáng này. Còn nguyện ý mỗi ngày đến chiếu khán hắn. Quả nhiên, sức mạnh của ái tình thật đúng là vĩ đại a. Kakashi tướng Tsubaki rơi trên mặt đất hộp cơm nhặt lên. Kia cỗ mùi thơm trở nên càng thêm nồng đậm. Kakashi đi đến xem xét. Nguyên lai là vui lên mỉ sợi. Cho nên, phong thần lôi thần nói cái gọi là mỹ vị. Chính là cái này sao? Kakashi trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới Teuchi đại thúc Ichiraku Ramen bây giờ trở nên dạng này mê người. Mà lại phần này mì sợi tựa hồ còn là lúc trước làm cá nheo diện. Dạng này hương vị, xác thực dụ hoặc, những ý nghĩ này tại Kakashi trong đầu lóe lên mà qua. Lập tức hắn tướng hộp cơm đưa cho còn nằm dạp trên mặt đất Tsubaki. Nói ra, Tsubaki đúng không? Thật có lỗi, hộp cơm của ngươi tựa hồ đổ. Mizuki không có việc gì. Ngươi yên tâm, tiểu hổ, chúng ta đi thôi. Rõ, Hyuga hổ đáp, hai người lập tức rời đi. Tsubaki vội vàng bò lên. Hyuga hổ lần này dùng lực lượng không lớn, cho nên chỉ là tạm thời tê liệt. Đối thân thể cũng không có tạo thành tổn thương. Dù sao đây là Konoha, người đến đều là thân làm một cái thôn đồng bạn. Ra tay độc ác luôn luôn không tốt. Tsubaki tranh thủ thời gian chạy tới Mizuki bên người. Nhẹ giọng kêu lên. Mizuki, người không sao chứ? Mizuki lúc này cũng tỉnh táo lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có việc gì. Không biết cái này Hatake Kakashi phát cái gì thần kinh. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Đến, ăn cơm đi. Đây là ta mua cho ngươi Ichiraku Ramen. Mặc dù vừa đổ một chút canh ra. Nhưng là tốt tại không có cái gì khác tổn thất. Tsubaki dịu dàng nói. Mizuki thấy thế, trong lòng mềm nhũn, có dạng này vị hôn thê, thật là Mizuki may mắn lớn nhất. Cho dù là mình trước đó làm chuyện như vậy, vẫn là không có đuổi đi nàng. Tiểu Xuân, thân thể của ta nhiều nhất lại 5 năm liền sẽ suy vong. Người không cần thiết chờ ta, tìm người tốt gả đi. Ta nhìn Iruka cũng không tệ. Mizuki thấp giọng nói. Màu trắng bên trong tóc dài che khuất khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Tsubaki cười lắc đầu, nói ra, Mizuki, ta đời này đều nhận định là ngươi. Dù là ngươi chỉ có 5 năm tuổi thọ, ta cũng sẽ vẫn luôn thủ hộ lấy ngươi. Mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Về phần Iruka, ta chỉ là đem hắn xem như bằng hữu. Ngươi không muốn nói lời như vậy nữa. Đến. Ăn đồ vật đi, Mizuki nội tâm hung hăng co lại. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Nhìn trước mắt kia nóng hôi hổi mì sợi. Nước mắt đúng là lặng yên không một tiếng động trượt xuống trong đó. Chỉ là bởi vì tóc dài che chắn, cho nên Tsubaki cũng không có phát hiện. Mizuki, chấm ngoặc kép, Tsubaki gặp Mizuki chậm chạp bất động. Không khỏi kêu lên, không có việc gì. Tiểu Xuân, cảm ơn ngươi, Mizuki nói, tướng kia tô mì tiếp nhận, lập tức mấy ngụm liền ăn hết tất cả. Người luôn luôn tại cùng đồ mạt lộ thời điểm, mới có thể nhớ tới đã từng có Mỹ Hảo A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.